Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 223, chương 222. Không thể có người sẽ đối với Sonoko cảm thấy hứng thú. Hết, vậy thì mọi người cùng nhau đi thôi. Michiwaki Tadahiko hơi có chút chột dạ, nhưng vẫn không có từ bỏ mời bọn hắn ăn cơm dự định. Đi phòng ăn trên đường, Conan lôi kéo Kamikawa săn ống quần. Uy, tên kia mời Sonoko, người xem náo nhiệt gì? Cái tên này mục đích không thuần. Nếu như Ran cũng còn tốt, có võ lực giá trị kề bên người, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Thế nhưng Sonoko không giống nhau. Vị đại tiểu thư này có thể không cái gì võ lực giá trị. Gặp phải nguy hiểm vậy thì phiền phức. Người cũng phát hiện, Conan sắc mặt nghiêm nghị. Người biết, Kamikawa san chân mày cau lại. Conan cái tên này đủ nhạy cảm a. Không thể có người sẽ đối với Sonoko cảm thấy hứng thú. Hắn đối với Sonoko cảm thấy hứng thú. Này nhất định không bình thường. Kamikawa san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái gì chó má lý luận. Kamikawa san nhịn không được cho đầu hắn nện cho một quyền. Đau quá, làm gì đánh ta? Conan ôm đầu, phẫn hận mà nhìn Kamikawa-san. Ngươi lời này nếu để cho Sonoko nghe được, không phải là một quyền có thể kết thúc. Nhìn nghe được động tĩnh quay đầu lại xem ba người. Kamikawa-san hai tay đút túi quần, như là cái gì cũng không làm. Bãi cắt một bên một nhà tiệm đồ uống lạnh bên trong. Mấy người ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn. Kamikawa-san đem camera đưa cho Conan. Không biết hắn có thể nhìn ra chút gì. Nguyên lai các ngươi đều là học sinh cấp 3A. Ta là Baker Đại học sinh viên đại học. Michiwaki Tadahiko nghiêng người tách ra Kamikawa-san tầm mắt. Cùng hai nữ sinh giới thiệu chính mình. Ta là bởi vì thất tình lữ hành mới sẽ đến cái này cạnh biển. Đụng tới các ngươi cũng thật là hữu duyên. Michiwaki Tadahiko ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sonoko. Ngay ở ta ý chí xa suốt nhìn mặt biển đờ ra thời điểm, ta liền nhìn thấy một vị mỹ lệ phi thường thiên sứ. Nàng màu nâu tóc sâu sắc hấp dẫn ta. Nếu như ta linh cảm không có sai, người chính là vị kia có thể cứu vớt ta thiên sứ. Đối mặt Michiwaki Tadahiko này thẳng kích tâm, linh lời tâm tình, Sonoko sắc mặt đỏ chót, một luồng sát khí từ phía sau truyền đến. Kamikawa-san bắp thịt toàn thân căng thẳng, vừa quay đầu lại liền thấy một cái da rẻ ngăm đen mang theo kính mắt cao to nam nhân bưng một chai bia lại đây. Hắn không nói một lời mà đem bia đặt tới trên bàn. Tiên sinh, người bia tươi rượu đã mang lại đây. Ồ, tốt. Hắn đang muốn xoay người nhìn Michiwaki Tadahiko ngậm thuốc lá, ngữ khí không thích. Vị tiên sinh này, người khói bụi phiền phức dọn dẹp một chút, không muốn làm ở trên sàn nhà. Michiwaki Tadahiko bị hắn cỗ khí thế này thu lấy, yên lặng đem thuốc lá nhấn diệt ném vào cái gạt tàn thuốc. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Kamikawa san ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ vang, có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được đến cùng là ai. Như là vì cứu vãn vừa nãy lúng túng, Michiwaki Tadahiko giống như bất đắc dĩ nói. Cái này người phục vụ thái độ cũng thật là kém a. Conan thấy này ha ha một tiếng, cầm lấy cái ly uống chén nước trái cây, lấy này khống chế chính mình xem bức ảnh không chảy ra máu mũi. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này người có chút quen thuộc? Thật giống ở đâu gặp. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Ran trong đầu mơ hồ có một cái hình ảnh, nhưng cũng dường như cách tầng xa, làm sao cũng không thấy rõ. Chúng ta đương nhiên gặp a. Hắn chính là chúng ta ở cái kia nhà khách sạn cậu chủ nhỏ a. Định khách sạn Sonoko rõ ràng đối với cái này càng rõ ràng. Có người nói là bởi vì nghỉ mới về đến giúp đỡ. Làm sao ngươi biết như thế rõ ràng a? Ta đương nhiên biết. Ngày hôm qua hắn ở cửa liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta xem. Ta mới hỏi quán trọ người a, hắn gọi cái gì? Kamikawa-san đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Sonoko hơi sững, cái này ta không có hỏi. Sau đó ta đi hỏi một chút. Kamikawa-san nhấp một hớp nước trái cây, tiếp tục trầm mặc. Hắn khách sạn cậu chủ nhỏ, nhưng là vì sao lại tới nơi này hỗ trợ a? Ran không hiểu nói. Ta nghĩ nơi này theo chúng ta ở cái kia ngói nhà quán trọ là cùng một lão bản đi. Nguyên lai các, người ở tại ngói nhà quán trọ a. Michiwaki Tadahiko như là tìm tới chỗ đột phá. Theo cái đề tài này một đường đi xuống tán gẫu. Ngay ở ta ở quán cơm phụ cận mà. Như vậy đi, chúng ta tối hôm nay cùng đi cạnh biển cái kia nhà không sai phòng ăn ăn cơm. Đến thời điểm ta lái xe đi tiếp các ngươi. Là thật sự sao? Đối mặt với chính mình người theo đuổi mời. Sonoko vừa muốn hưng phấn. Tầm mắt đảo qua trầm mặc không nói Kamikawa-san. Hưng phấn trong lòng cảm giác lập tức liền bị ép xuống. Trong lúc nhất thời có chút không hứng lắm lên. Được rồi, có điều phải nhớ đến. Đừng quên mang camera nha. Nghe được camera, Kamikawa-san cùng Konan ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Michiwaki Tadahiko không hề hay biết. Tiếp tục nói. Tại sao? Bởi vì cái kia nhà phòng ăn đã từng ra sự tình. Thời gian vừa vặn là một năm trước ngày hôm nay. Có một con giữ lại màu nâu tóc dài nữ tính. Bụng bên trong đau bị đâm chết ở nơi đó. Màu nâu. Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Người đàn ông này cố ý nhắc qua màu nâu tóc. Vị tiểu thư kia nghe nói là đang đi tới cái kia nhà phòng ăn trên đường xảy ra bất trắc. Bởi vì thiếu hụt chứng kiến nhân chứng. Còn đang điều tra bên trong. Sự tình qua đi một năm. Du khách hầu như quên chuyện kia. Phòng ăn chuyện làm ăn lại độ khôi phục thịnh vượng. Có điều vị tiểu thư kia tựa hồ phi thường. Yêu thích cái kia nhà phòng ăn. Nghe nói hiện tại còn thường đi chỗ đó. Có người nói a. Có người ở cái kia nhà phòng ăn vỗ tới qua bức ảnh. Vị tiểu thư kia hóa thân làm kỳ quái u linh. Liền xuất hiện ở trong đó. Michiwaki Tadahiko giảng mang theo khủng bố bầu không khí vụ án giết. Người, nói tới u linh đem hai cô bé sợ đến nơm nớp lo sợ. Kamikawa-san ở trong lòng thở dài. Cái tên này thực sự là càng xem càng mục đích không thuần a. Vì lẽ đó ta liền muốn thử một chút có phải là thật hay không có thể vỗ tới như vậy bức ảnh. Sợ quỷ Ran ngay, lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Không được, tuyệt đối không thể đi. Không có để ý Michiwaki Tadahiko yêu ngôn hoặc chúng cố sự. Konan đem camera đưa cho Kamikawa-san. Xem xong, có phát hiện vấn đề sao? Không có, vậy thì thật là kỳ quái. Cái tên này trăm phương ngàn kế nhường Sonoko mang camera là có ý gì? Còn biên ra như vậy một cái quỷ cố sự. Nghe nói ở quỹ đạo bên rừng cây lại chuyện phát sinh. Cửa giọng nói lớn du khách nói vừa nghe được bát quái. Đem trong lữ điếm toàn bộ tầm mắt đều hấp dẫn tới. Cái gì a? Chính là thi thể a. Lại có một cái tóc nâu nữ sinh gặp xui xẻo. Lại là tóc nâu. Kamikawa-san nhìn một chút Sonoko màu nâu tóc ngắn, vừa nhìn về phía Michiwaki Tadahiko, người đàn ông này cũng như là mới biết chuyện này như thế. Không có một tia không bình thường, trực giác nói cho hắn, này mấy lên vụ án cùng cái này người tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Như hắn là hung thủ, đơn phần này tâm lý tố chất chính là số một số hai. Nghe được có vụ án. Konan mặc vào dép, đạp đạp chừng liền chạy xuống. Konan, các loại, thấy một mình hắn chạy. Ran cùng Sonoko còn có Michiwaki Tadahiko cũng đuổi theo. Trên bàn nhất thời liền còn lại Kamikawa-san một người. Hắn đi tới trước quầy. Nhìn một hồi cái này chính đang bận bịu nam nhân. Xin chào, xin hỏi ngươi tên gì? Nghe được hắn câu hỏi. Nam nhân ngẩng đầu lên. Kính mắt dưới lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam sẫm. Kyogoku Makoto, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.